Cực phẩm chiến thần, chương 20, lịch sử, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy là bình thường. Ta không để ý tới ánh mắt của Vân Nhi, lớn tiếng nói, đã như vậy, vãn bối cả gan gọi ngài một tiếng Thủy đại ca. Tốt tốt tốt lắm, ha ha ha ha, Thủy Thanh Hoa cao hứng dị thường, lớn tiếng nói, nghĩ không ra, Thủy Thanh Hoa ta sống hơn 400 tuổi, còn có thể có được một bằng hữu như vậy, thật sự là tốt. Hôm nay nhất định phải tổ chức một buổi tiệc thật lớn. Ai đó tới phòng bếp phân phó lão Trương tự mình làm thức ăn. Thủy Thanh Hoa liếc nhìn Liên Nhi một cái. Dạ, Liên Nhi cung kính đáp một tiếng, sau đó cong môi anh đào, nói. Lão Tổ Tông, nói cho ngài không biết bao lần rồi, ta gọi là Liên Nhi. Được rồi, nhớ kỹ rồi, Liên Nhi đúng không, mau đi đi. Thủy Thanh Hoa cười cũng không biết hắn có thật sự nhớ kỹ không nữa. Liên Nhi nhìn ta cùng Vân Nhi với vẻ bất đắc dĩ, uyển chuyển rời đi. Ta nghe Thủy Thanh Hoa nói mà trong tâm sợ hãi, lão nhân này nhìn qua bộ dáng chỉ bất quá 60 tuổi mà lại có hơn 400 tuổi rồi. Trời ạ, người ở tương lai thế giới sao sống lâu vậy? Còn mẹ nó thật sự là một lão bất tử à? Thủy Thanh Hoa vỗ ót, nói. Đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là trọng tôn nữ, Thủy Hương Vân, nếu ngươi là bằng hữu của ta, cũng không nên phân lớn nhỏ gì nữa, trực tiếp gọi nàng là Vân Nhi được rồi. Thái gia gia, Vân Nhi dậm chân, đối với việc Thủy Thanh Hoa tự tác chủ trương tỏ vẻ kháng nghị, thiến niên trước mặt này nhìn qua còn nhỏ hơn nàng, tại sao có thể để cho hắn gọi nhủ danh của nàng được? Thủy Thanh Hoa trừng to con mắt, ngươi có ý kiến gì? Ngươi nhìn xem Dương Đào, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, cho dù nhỏ tuổi hơn ngươi thì đã sao nào, trên thế giới này cường giả vi tôn, gọi ngươi Vân Nhi thì có gì không đúng nào? Thủy Thanh Hoa tuổi cao, tại Thủy gia lại có bối phận cao nhất, hơn nữa tính cách cổ quái, lúc nói giỡn thì nói cái gì cũng không tức giận, nhưng một khi hắn thật sự tức giận rồi thì không thể nghi ngờ gì, bất luận kẻ nào cũng không dám cãi lời. Mặc dù lúc thường Vân Nhi tương đối được Thủy Thanh Hoa sủng ái, ngẫu nhiên truyền thụ một chiêu nửa thức, nhưng vạn vạn không dám trái ý Thái gia gia, thấy Thái gia gia tức hồ tức giận, vội vàng nói. Thái gia gia nói rất có lý, Vân Nhi biết rồi. Thủy Thanh Hoa tựa hồ vẫn chưa hết giận, hừ một tiếng nói. Ta thấy ngoài miệng ngươi nói biết rồi nhưng trong lòng vẫn không phục đúng không? Hừ, lão nhân ta kết giao bằng hữu thì có gì không tốt? Ta vạn lần không tin, truyền lệnh ta xuống, lập tức kêu mấy thỏ tề tử ở ngoài lập tức bỏ hết việc, lập tức kêu trở về, ta muốn cho tiểu huynh đệ này đường đường tránh tránh giới thiệu cho quần thỏ tề tử, xem ai dám có ý kiến gì. Dạ vâng, Thái gia gia, Vân Nhi không dám nhiều lời, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn ta một cái rồi rời đi. Ta thấy Thủy Thanh Hoa coi trọng ta như vậy, thậm chí tức giận với trọng tôn nữ, vừa cảm động vừa lại bất an, cười khổ nói. Thủy lão ca không cần phải như thế, kết giao ở trong tâm là được rồi, cần gì phải làm cho long trọng như thế. Thủy Thanh Hoa cười to ha ha, nói, đây là Dương tiểu huynh đệ không đúng rồi, lão đầu ta sống hơn 400 năm, ở trên đời không có gì tốt hơn hai chữ thống khoái. Sợ đông sợ tây không phải cách làm của đại trượng phu. Làm người phải sống cho thống khoái, nếu sống một ngày thì phải thống khoái một ngày. Nếu sống không thoải mái, cả ngày cứ luồn cúi, như vậy giống như vương bát đản, nếu vậy sống ngàn năm có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng ta không cho là vậy, nghĩ thầm ngươi nói những lời này thì trên cơ sở đã có thực lực cùng thế lực cường đại, nếu giống như ta trước kia, cả ngày kiếm sống cùng chữa bệnh cho muội muội mà bôn ba, làm gì có thể thống khoái giống như ngươi được. Nếu như lời ngươi nói, bỏ muội muội mà một mình tiêu dao sung xuống. Nếu thật như thế, chỉ sợ cả đời này ta cũng không có thống khoái. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói, ta cười gật đầu nói vâng, ứng phó cho qua. Thủy Thanh Hoa nói chờ đám thỏ tể tử này trở về còn một đoạn thời gian, cho nên kéo ta đi tới phòng trà nói chuyện phiếm. Nghĩ không ra ở tương lai thế giới này có trà, mà hiển nhiên Thủy Thanh Hoa đối với phương diện này cũng rất tâm đắc, cả quá trình phức tạp như thế mà làm rất thuần tay, một bên làm một nói chuyện phiếm với ta, cơ bản đều là hắn nói ta nghe. Ta cũng nhân cơ hội này thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề để gia tăng trình độ hiểu biết thế giới này. Từ trong lời Thủy Thanh Hoa nói, ta đã biết một ít tình huống. Thủy Thanh Hoa quả nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Dưới thể chế của Tân Liên bang, tồn tại năm đại gia tộc. Năm đại gia tộc này là các đại gia tộc lưu lại từ cuộc chiến đại diệt tuyệt, đều mang một thuộc tính trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trước khi Tân Liên bang thành lập, năm đại gia tộc là một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ trong cuộc chiến, sau khi Tân Liên bang thành lập thì đã làm rất nhiều công lão hãn mã. Mà thời đầu khi Tân Liên bang thành lập, năm đại gia tộc có tác dụng trọng yếu trong việc phát triển chính trị và kinh tế, cho đến 5.000 năm trước mới từ từ rời khỏi chính trị, chỉ chuyên chú về phương diện kinh tế. Mấy ngàn năm kinh doanh, bây giờ năm đại gia tộc đã nắm giữ 40% kinh tế của Tân Liên bang, tại dân gian có danh vọng cực cao. Có thể nói, năm đại thế gia hoàn toàn có thể thông qua kinh tế mà thao túng được chính trị. Bất quá bởi vì năm đại gia tộc đã có một hiệp định, bất kỳ thế gia nào cũng không thể có hành vi nào gây nguy hại tới loài người cùng không thể can thiệp chính trị, nếu không sẽ bị các thế gia khác công kích, cho nên trước mắt, Tân Liên bang đối với năm đại gia tộc tương đối yên tâm. Mà Thủy Thanh Hoa là người có bối phận cao nhất trong thủy gia của năm đại gia tộc. 100 năm trước đây, thú tộc ở Tây Đại Lục bởi vì có chút nguyên nhân mà cùng loài người phát sinh xung đột, thú tộc phái ra một nhóm xảo trá là xà tộc làm bộ đội tiên phong tiến vào hành thích. Một gã đệ tử thủy gia bị xà tộc ám toán, bị đánh thành tàn phế. Thủy Thanh Hoa trong lúc tức giận bay cả đêm hơn 1.000 dặm, tìm thấy nơi trú chân của xà tộc, gờ yêu ta ết đến mức trời đất u ám, mà chánh phủ Tân Liên bang vì đả kích sĩ khi thú tộc mà phát sóng trực tiếp cả quá trình gờ yêu ta ết chóc. Sau chuyện đó, quả nhiên thú tộc rất là chấn động, người cầm đầu xà tộc đã chết, làm cho bọn họ kinh ngạc về thực lực cao thủ của nhân tộc. Từ đó thú tộc cũng ít tiến công tới Đông Đại Lục. Mà lúc đầu Thủy Thanh Hoa cũng không hay biết về việc phát sóng trực tiếp vì vậy mà nổi tiếng trên thế giới, mà các dị tộc khác đã có cái nhìn mới về thực lực của nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thanh Hoa mặc dù tức giận cách làm của Tân Liên bang, nhưng tính cách hắn rộng rãi độ lượng, huống hồ chi việc phát sóng cũng thu rất nhiều hiệu quả tốt, từ mặt khác đã thể hiện sự thần vũ của hắn. Làm cho địa vị của thủy gia tương đối tăng lên, trải qua quyền uy cùng xin lỗi của Tân Liên bang thì hắn không có gì nữa. Mà ba chữ Thủy Thanh Hoa đã hoàn toàn chấn động loài người trên thế giới, trở thành nhà nhà đều biết, những người tu luyện võ công đều phải cây ết yêu ta ép sợ về võ kỹ loài người còn có thể cường hãn tới cảnh giới này. Mà sau khi nói đoạn chiến đấu với xà tộc, Thủy Thanh Hoa nói hết sức phấn khởi. Lúc thế cục Tân Liên bang đã ổn định. Đã mấy ngàn năm không có cùng dị tộc phát sinh chiến tranh, cuộc chiến ấy là lần đầu tiên trong đời hắn chiến đấu với dị tộc. Điều này khiến ta không có nghi ngờ gì nữa, bản quyền võ Igor Thủy Thanh Hoa muốn tìm xà tộc đánh nhau đã siêu qua khỏi đức vọng báo thù cho gia tộc, báo thù chỉ bất quá là một cái cớ mà thôi. Cách chương.